Tối cường triệu hoán sư, chương 221, gocchuyenaudio.com, chàng dịch đến Baden lâu như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp người nào cấp bậc trên Dương chủ nhiệm. Tuy rằng đã từng quen biết trưởng lão ngự hồn điện cùng sóng vai chiến đấu với hiệu trưởng Alan, nhân vật lớn trên thế giới này, chàng dịch cũng coi như thấy không ít, chẳng qua là học sinh Baden, gặp được hiệu phó của trường, giống như muốn gặp trưởng bối nhà mình vậy, cảm giác tự nhiên là đặc biệt không giống. Huống chi, vị hiệu phó này chính là trận pháp sư nổi danh đương đại. Khi nhìn thấy đối diện có một nam nhân khí chất trầm ổn ôn nhã đi về phía mình, trong mắt Trang Dịch lộ ra một tia ngạc nhiên. Trẻ tuổi hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, nhìn qua chưa đến 30 tuổi. Theo Trang Dịch biết, các hồn sư đều là chuyên chú tu luyện hồn lực trước, sau khi phát hiện bản thân có thiên phú trận pháp mới bắt đầu khổ tu trận pháp. Trừ triệu hoán sư mở trợ giúp ngoài như Trang Dịch ra, phần lớn hồn sư khi có thể được xưng là trận pháp sư ít nhất đều đã trên 50 tuổi. Khi Trang Dịch đang sợ hãi than, Lâu Huyền Uyên đã chạy đến trước mặt Trang Dịch. Làn da hắn có chút tái nhợt, ngũ quan vô cùng đoan chính lập thể, đôi mắt xanh sẫm giống như một hồ nước làm say lòng người, thâm trầm mà thuần túy, khi nhìn người, gần như có mị lực kéo người rơi vào. Người biết trận pháp tinh thần lực cao hơn so với hồn sư bình thường, đôi mắt càng thêm thông suốt, nếu như nói đôi mắt màu xám nhạt của Trang Dịch làm cho hắn nhìn qua xa cách mà tao nhã, đôi mắt Lâu Huyền Uyên, làm cho ánh mắt hắn đặc biệt dịu dàng lưu luyến, chỉ cần nhìn nhau một cái, sẽ khắc lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Trang Dịch chỉ cảm thấy gần như ở trong chớp mắt Lâu Huyền Uyên xuất hiện kia, liền lập tức bao trùm toàn trường, từng hồn sư ở đây đều trong khống chế của hắn, đều là quân cờ trong tay hắn, trong đó cũng bao gồm Trang Dịch. Trong lòng Trang Dịch run lên, lòng bàn tay vì khẩn trương mà hơi ra chút mồ hôi. Hắn vừa cung kính cúi đầu chào đối phương, vừa thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hiệu phó Baden, quả nhiên là không giống người thường, rõ ràng là cung cấp nhưng không chút trì hoãn, Trang Dịch hoàn toàn bị áp chế, rơi vào hạ phong. Đây là sau khi Trang Dịch trở thành triệu hoán sư, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Giá trị tinh thần lực siêu cao của hắn còn có hồn lực cao hơn hồn sư gấp 3 lần, giúp khi hắn gặp được hồn sư cùng cấp cho dù hắn chỉ vừa mới thăng cấp mà đối phương đã bước vào đỉnh cao cho dù không phải đối thủ của đối phương, Trang Dịch cũng có chút sức đánh trả. Hôm nay lại, năm này ngày Hứa Dương ở chung với Trang Dịch đã đối xử với Trang Dịch giống như tiểu bối thân thiết vậy, hắn nhìn ra Trang Dịch khẩn trương, nhanh chóng nói. Hiệu phó, vị này chính là Trang Dịch. Ta biết không chỉ ngươi, rất nhiều người đều từng ở trước mặt ta khen ngợi hắn. Lâu Huyền Uyên ôn hòa cười nói với Trang Dịch trưởng lão thậm chí tự mình cho ta xem ảnh tinh của ngươi. Trang Dịch sửng sốt trưởng lão Lâu ra, Lâu Huyền Uyên cũng không có Trang Dịch càng nhiều thời gian ngạc nhiên, hắn nói. Lần này xuất hành, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tiến hành xác định địa điểm đặt truyền tống trận, bởi vì trận pháp truyền tống trận quá mức phức tạp, cần hai trận pháp sư mạnh mẽ phối hợp với nhau, mới có thể bảo đảm thành công. Tuy rằng ngươi không tham gia nghiên cứu phát triển truyền tống trận, nhưng có thể chữa trị đại trận của gocchuyenaudio.com, ngự hồn điện nghĩa là thiên phú phương diện này cực cao, có thời gian nhiều ngày như vậy, đầy đủ chúng ta học tập. Thì ra mục đích Lâu Huyền Uyên chủ động tìm Trang Dịch là dạy Trang Dịch cách dựng truyền tống trận trước, đến lúc đó hai người phối hợp với nhau xác định địa điểm. Trang Dịch nghiêm túc nhìn Lâu Huyền Uyên, ta sẽ toàn lực ứng phó, xin hiệu phó chỉ đạo. Không cần nghiêm túc như vậy. Lâu Huyền Uyên cười nói, đầu tiên, ngươi nói cho ta cá nhân ngươi am hiểu bố trí trận pháp như thế nào. Trận chướng ngại, Trang Dịch có chút ngượng ngùng, lúc trước còn ở trường học hắn là trận pháp gì cũng nghiên cứu thế nhưng sau lại rời vườn trường, bước vào chiến đấu với cường độ cao, khi chiến đấu cần trận pháp nào, Trang Dịch liền sử dụng trận pháp đó. Trừ phá trận ra chính là tiến hành vận dụng trận pháp chỉ huy đoàn thể, ở phương diện chiến đấu cá nhân, Trang Dịch không vận dụng bao nhiêu trận pháp, chỉ có thể sử dụng trận chướng ngại vây trói kẻ địch, cái này nhanh nhất tiện nhất cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có cái này có thể lấy được ra. Lâu Huyền Uyên gật gật đầu, một loại trận pháp rất thực dụng, trận pháp này khó khăn nhất chính là ở tốc độ, ngươi có thể am hiểu cái này, thuyết minh tốc độ tay cùng tốc độ bao trùm tinh thần bày trận rất nhanh, đây là chuyện tốt. Trang Dịch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâu Huyền Uyên mỉm cười. Vậy chúng ta cứ căn cứ đặc tính của ngươi, bắt tay từ mặt này trước đi. Lâu Huyền Uyên có kinh nghiệm dạy học phong phú, bản thân bất luận là thao tác thực tiễn hay tri thức lý luận đều vô cùng mạnh, dưới sự dốc lòng dạy dỗ của hắn, chỉ trong một buổi sáng, những nghi ngờ trước đây Trang Dịch không nghĩ ra từ điều đều có đáp án. Hai ngày kế tiếp Trang dịch lại từ chỗ Lâu Huyền Uyên học được không ít kỹ xảo nhỏ khi bày trận, những kỹ xảo này là cảm nhận cá nhân của Lâu Huyền Uyên sau nhiều năm nghiên cứu trận pháp, trước đây Trang dịch đều là xem sách hoặc tự học từ di vật của Triệu Hoán Sư, hôm nay may mắn được một hồn sư mạnh mẽ như vậy một đối một chỉ điểm, thời gian không đến 3 ngày, Trang dịch được không ít lợi ích, đồng thời, Lâu Huyền Uyên đối diện cũng vô cùng coi trọng Trang dịch. Học tập là lẫn nhau, khi Trang Dịch đưa ra đủ loại vấn đề với hắn, trong quá trình tự hỏi, Lâu Huyền Uyên cũng sẽ được sự giúp đỡ của Trang Dịch cởi bỏ một số nan đề trước đó làm khó hắn. Vì thế, hai vị trận pháp sư, không khỏi có chút trở nên tinh tinh tương tích một, Lâu Huyền Uyên vỗ vỗ vai Trang Dịch vừa lòng nói. Rất tốt, ngươi còn thông minh hơn trong tưởng tượng của ta, thật đáng tiếc lúc trước ở Ba Đần không lập tức đào móc tài năng của ngươi, nếu không ngươi hiện tại có lẽ. Trang Dịch nhẹ nhàng cười một thoáng. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm trong quá khứ kia, mới có ta hiện tại, nếu như lúc trước ở Ba Đần hiệu phó nhìn thấy ta có lẽ sẽ không thấy thích như hôm nay. Ha ha, nói cũng đúng. Lâu Huyền Uyên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trang Dịch bao hàm ý nghĩa sâu xa. Chỉ có bản thân trải qua mưa gió trưởng thành, mới có thể chân chính mạnh mẽ lên, ngươi có thể hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Trang Dịch gật gật đầu, đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được có người đang nhìn hắn. Từ hôm đó rời khỏi chiến hồn điện, Trang Dịch vẫn luôn cảm thấy có người liên tục ở chỗ tối quan sát hắn, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ra đối phương là gocchuyenaudio.com, ai, nhưng mỗi khi hắn quay đầu đi tìm, đều không thấy một bóng người, qua vài ngày, Trang Dịch đã thành thói quen. Hắn giả vờ như không cảm giác được tiếp tục thấp giọng thảo luận thành quả sau khi huấn luyện với Lâu Huyền Uyên. Cường giả đệ nhất, Lôi Tu đến đây, các hồn sư cũng tham gia nhiệm vụ lần này với Trang Dịch đang cùng huấn luyện bên cạnh Trang Dịch lập tức nhao nhao sợ hãi kêu lên. Trang Dịch sừng sốt vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Tu đang đứng ở cửa sân huấn luyện, khuôn mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Trang Dịch chú ý tới, quần áo của Lôi Tu là thích hợp mặc khi chấp hành nhiệm vụ dã ngoại, trang phục màu đen hoàn toàn làm nổi bật dáng người thon dài cao ngất của hắn, vai rộng eo thon, còn có đôi chân thon dài rắn chắc kia, phối hợp giày cao cổ đen, cả người giống như một thanh đao chiến ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người chấp hành nhiệm vụ lần này, Lôi Tu không nhìn Trang Dịch, hắn quét mắt toàn trường, hỏi. Lâu Huyền Uyên đi lên phía trước nói, đúng vậy, rất tốt, mọi người chuẩn bị một chút, 2 giờ sau xuất phát. Cái gì, hiện tại, hôm nay còn chưa đến thời gian quy định mà, không phải ngày mai mới. Tuy rằng khí thế cao thủ đệ nhất của Lôi Tu rất mạnh, nhưng lâm thời ra một mệnh lệnh như vậy, không ít người vẫn là không nhịn được bắt đầu khe khẽ thì thầm. Lâu Huyền Uyên nói, không có thông báo trước xuất phát sớm một ngày như vậy, mọi người hiện tại vừa mới huấn luyện xong, còn chưa chuẩn bị tốt. Đã nghỉ ngơi 3 giờ đồng hồ, hồn lực tiêu hao trong huấn luyện đã được bổ sung. Lôi Tu nói, một số lương thực cùng trang bị cần trên đường đã đặt ở bên ngoài sân huấn luyện, mỗi người một phần. Trang Dịch nâng mi nhìn Lôi Tu, có thể nói ra thời gian chính xác như vậy, xem ra mấy ngày nay Lôi Tu tuy rằng không xuất hiện nhưng thật ra vẫn luôn đang quan sát mọi người. Nhưng mà vậy Lâu Huyền Uyên có chút khó xử, các trưởng lão đồng ý không? Người nghĩ sao? Lâu Huyền Uyên nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói. Vì sao ta không nhận được tin tức trước? Lôi Tu liếc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Huyền Uyên một lát không trả lời liền quay lưng đi. Trang Dịch đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn Lôi Tu đi xa, sau đó nhìn về phía Lâu Huyền Uyên đang lo lắng, trong lòng có chút nghi hoặc. Chế độ quản lý hồn sư tuy không nghiêm khắc như quân đội, nhưng loại tiểu đội chấp hành nhiệm vụ này cũng nhất định phải làm được phục tùng mệnh lệnh của cấp trên vô điều kiện. Lôi Tu đột nhiên tuyên bố xuất phát sớm, tuy nói ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đại đa số người sau khi biết được Lôi Tu đã chuẩn bị xong hành lý cùng Trang Dịch cho mình, cũng yên tĩnh lại, Lâu Huyền Uyên không ngừng đưa ra nghi ngờ như vậy, thật ra là hành vi vô cùng không tốt, hắn là hiệu phó của Ba Đần, hẳn phải rất rõ ràng điểm này mới đúng, thế nhưng lúc này vẫn làm như vậy, có thể thấy được hắn thất thố. Giống như nhận thấy được ánh mắt nghi hoặc của Trang Dịch, sau khi biết Trang Dịch đứng xem toàn bộ quá trình, Lâu Huyền Uyên có chút miễn cưỡng cười cười. Thời gian quá ngắn, lúc mới biết ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ ta nên lập tức đến tìm ngươi. Trang Dịch ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Lâu Huyền Uyên, đây là lo hắn còn chưa học được đã phải khởi hành sao. Trang Dịch nói, hiệu phó không cần lo lắng, từ nơi này đến rừng rậm ma thú cho dù chúng ta dùng thời gian nhanh nhất gấp rút lên đường, cũng phải cần 20 ngày, đoạn đường này. gocchuyenaudio.com, còn phiền toái nhờ ngài tiếp tục chỉ điểm, chỉ còn lại hơn 2 giờ, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Lâu Huyền Uyên nói, vâng, nhìn bóng lưng Trang Dịch rời đi, nụ cười trên mặt Lâu Huyền Uyên phai nhạt xuống. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng, vị trí của truyền tống trận đầu tiên trên đại lục đặt ở chiến hồn điện, mà trận pháp thứ hai đối ứng với truyền tống trận này, định vị ở rừng rậm ma thú. Rừng rậm ma thú đã bị dị ma chiếm đóng một thời gian, tất cả vòng ngoài đều là xương đen của dị ma, về phần trung tâm, mọi người đều biết bên trong rừng rậm ma thú ẩn giấu không ít ma thú mạnh mẽ trên cấp vương, ai cũng không biết hiện tại chúng nó rốt cuộc còn sống hay không. Chỉ có Trang Dịch trong không gian còn cất lông vũ của Bạch Hạc, lông vũ không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Trang Dịch tin tưởng, Bạch Hạc vẫn như cũ bình yên vô sự. Lần này Chiến Hồn Điện yêu cầu nhóm Lôi Tu định vị truyền tống trận ở gần trung tâm rừng rậm ma thú, có thể nói nhiệm vụ gian khổ, không chỉ phải có dũng khí đấu trí so dũng với ma thú, dùng mọi cách định truyền tống trận, đồng thời Chiến Hồn Điện cũng hy vọng mấy người Lôi Tu có thể mang về tin tức liên quan đến trung tâm rừng rậm ma thú. Toàn đội ngũ hồn sư tổng cộng 280 người, tên đội ngũ hồn sư tạm gọi là Tinh Hòa, có ý nói hơn 200 hồn sư này, so sánh với số lượng tổng thể nhân loại hoặc dị ma tuy rằng chỉ là ánh sáng của đốm lửa nhỏ, nhưng gửi gắm tất cả hy vọng của nhân loại. Trong Tinh Hòa, bao gồm cường giả đệ nhất đại lục Lôi Tu, trận pháp sư nổi danh nhất đại lục Lâu Huyền Uyên, triệu hoán sư duy nhất đã biết hiện nay Trang Dịch, hồn sư được nhân tâm nhất trong bình dân Hứa Dương, ngoại trừ 4 người này, 276 người còn lại, có 150 người là hồn sư tinh anh từ Chiến Hồn Điện, thực lực bình quân ở khoảng cấp 6, chỉ nói cấp bậc nhiễm nhiên không thua đội săn ma, 126 người còn lại chính là đội ngũ Hứa Dương dẫn đầu, cấp bậc trung bình trên cấp 4, mục đích chủ yếu là đánh yểm trợ, mê hoặc kẻ địch cùng với phụ trách hậu cần cho toàn đội ngũ vân vân. Từ Chiến Hồn Điện đến trung tâm rừng rậm ma thú cần thời gian gần 20 ngày, tuy rằng trên đường có đi qua vài thành thị như Ba Đần, Nam Xuyên, nhưng vì tránh những phiền toái không cần thiết, Lôi Tu quyết định từ lúc bắt đầu đến kết thúc nhiệm vụ tất cả đều hạ trại bên ngoài. Dọc theo đường đi, Trang Dịch nắm chặt thời gian tìm hiểu tất cả về truyền tống trận từ chỗ Lâu Huyền Uyên. Loại trận pháp truyền tống vượt qua không gian này, thật ra là có chút tương tự với thủ pháp mở không gian của triệu hoán sư, đều cần sử dụng 3 hệ sức mạnh, chẳng qua truyền tống trận càng khó khăn hơn. Truyền tống trận ở Chiến Hồn Điện kia, là 3 vị trận pháp sư ăn ý tiêu phí vô số tâm huyết làm ra, điểm phiền phức nhất khi khắc họa truyền tống trận chính là bọn họ là 3 người, điều khiển hồn lực khác nhau, lúc dung hợp, bất cứ người nào xảy ra sai lầm, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mà Trang Dịch là triệu hoán sư, 3 hệ hồn lực đều do hắn phát ra, trực tiếp nhảy vọt qua bước phiền phức nhất, sau lại cùng Lâu Huyền Uyên bày trận, khó khăn sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Dù sao phải đi vào lãnh địa của ma thú, vì đến lúc một lần thành công, mấy ngày này, Trang Dịch đều ngồi cùng một chỗ với Lâu Huyền Uyên, hai người thảo luận truyền tống trận tiện thể luận bàn. Gocchuyenaudio.com nghiên cứu thảo luận, tuy rằng trong quá trình có xảy ra cãi vã, nhưng tổng thể bầu không khí ngược lại đều rất hài hòa. Trong thời gian này, nhiều lần Trang Dịch cảm ứng được tầm mắt kia, chỉ là mỗi khi hắn quay đầu lại, Lôi Tu đều không phải đang nhìn hắn. Có một lần Trang Dịch quay lưng về phía Lôi Tu, nói chuyện với Hứa Dương, khi hắn lại cảm nhận được lần nữa, Trang Dịch nhịn không được nói với Hứa Dương. Giúp ta nhìn một chút, Lôi Tu đang làm gì? Lôi Tu, Hứa Dương sừng sốt nghiêng đầu nhìn, hắn đang phân tích bản đồ với Lâu Hiệu Phó. Đến lúc này, Trang Dịch hoàn toàn hết hy vọng, liền coi tầm mắt nóng rực kia là ảo giác của bản thân mình, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng may còn có trận pháp truyền rời lực chú ý của hắn. Dưới sự dạy dỗ không chút giữ lại của Lâu Huyền Uyên, Trang Dịch giống một khối bọt biển tham lam, không ngừng hấp thu tri thức liên quan đến trận pháp, điên cuồng phong phú bản thân. Chớp mắt thời gian vài ngày đã qua, bọn họ đi đến ngoài thành Ba Đần. Đại trận bảo vệ cực lớn bảo vệ Ba Đần chạy dài trước mắt, cho dù Tinh Hòa không định dừng lại ở Ba Đần, nhưng bước vào trận pháp xuyên qua ngoại ô thành Ba Đần, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn không ít đường đi. Nhìn đại trận tản ra hơi thở đồ sộ trước mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâu Huyền Uyên. Lâu Huyền Uyên cúi đầu thì thầm vài câu với Trang Dịch. Lôi Tu gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, Trang Dịch nghe xong lời Lâu Huyền Uyên nói, nhất thời sửng sốt. Ta, có thể chứ, ta cảm thấy nếu để hắn phá giải tốc độ tất nhiên là kém người bày trận Lâu Huyền Uyên, trước đó Lôi Tu cố ý gọi mọi người xuất phát sớm, lúc này để Trang Dịch ra tay, là sẽ kéo dài thời gian. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là tạm thời mở ra cho mọi người đi qua mà thôi, không thành vấn đề. Lâu Huyền Uyên nói xong, nhìn về phía Lôi Tu nói, ngài cảm thấy thế nào? Lôi Tu quan sát trận pháp này, không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu đồng ý. Trang Dịch thấy Lôi Tu cũng biểu hiện khẳng định hắn, hít sâu một hơi, Trang Dịch đứng phía trước trận pháp. Mấy ngày qua theo Trang Dịch hiểu biết về trận pháp của Trang Dịch sâu thêm, lần nữa nhìn thấy đại trận ngoài thành Ba Đần, cảm tưởng hoàn toàn không giống lần trước, đối với khiêu chiến như vậy, trong lòng Trang Dịch vẫn là có chút dục dịch, muốn thông qua nó nghiệm chứng một chút thực lực của mình bây giờ như thế nào. Chỗ tốt nhất khi công bố thân phận triệu hoán sư chính là, hắn có thể công khai thả ra ba hệ hồn lực của mình, hồn lực phụ hồn sư có được từ đằng làm chủ, chiến hồn sư có lục mang túy phượng điệp vô hạn tiếp cận cấp 8 phụ trợ thôn thiên cự ưng ở lại phía sau, bổ khuyết bất cứ khe hở nào hai hệ trước bỏ sót. Khi tia sáng ba hệ bay ra khỏi tay Trang Dịch xoay giống như cầu vồng xông vào, ngay sau đó toàn bộ trận pháp thành ba đần đều lóe lên một thoáng. Cảm ứng được nguy cơ từ bên ngoài đến, hồn lực vận chuyển trong trận pháp tự động thả ra tìm đúng vị trí của Trang Dịch tiến hành phòng hộ. Trang Dịch thấy thế, trầm ổn vận dụng hồn lực phá giải. Khi trận pháp bị Trang Dịch phá ra một khe hở cỡ nắm tay, trước mắt Trang Dịch sáng lên, không ngừng cố gắng. Nhìn thấy đã sắp thành công, đột nhiên, lực lượng phòng hộ lúc trước ngưng tụ cùng một chỗ đột nhiên từ trong trận pháp lao ra, hồn lực hóa thành hơn 1000 thanh kiếm ánh sáng thực chất đâm về phía Trang Dịch. Đồng tử Trang Dịch co rụt. Góc chuyện audio.com, lại, bản năng chiến đấu nhiều năm qua giúp hắn lập tức phản ứng lại, thôn thiên cự ưng vừa rồi làm dự bị lúc này có tác dụng, tạm thời chặn cho Trang Dịch một kích nguy cấp này, Trang Dịch nhìn trận pháp trước mắt bắt đầu suy nghĩ làm sao đổi một cái phá giải. Lâu Huyền Uyên sau lưng Trang Dịch thấy thế, ngăn cản tất cả những người muốn đi lên giúp đỡ Trang Dịch, hắn tự mình đi đến bên cạnh Trang Dịch, ngón trỏ điểm nhẹ, giống như mặt nước bình tĩnh bị phá vỡ, một vòng gợn sóng tản ra bốn phía, hồn lực tấn công mới vừa rồi còn mãnh liệt vô cùng, như nhận được mệnh lệnh tất cả đều ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Các thành viên tinh hỏa phía sau đều thở dài một hơi, cơ bắp căng cứng của Lôi Tu cũng hơi buông lỏng. Vì phòng ngừa bị người phá trận, ta làm chút bẫy dập nhỏ. Lâu Huyền Uyên ôn hòa nói với Trang Dịch, càng là đến gần thời điểm thành công, lại càng phải cẩn thận, hiện tại, lấy ngươi làm chủ ta phụ trợ ngươi phá giải trận pháp này, có thể chứ? Trang Dịch không nhìn Lâu Huyền Uyên, hắn cau mày nghiên cứu trận pháp này, vừa rồi trước khi Lâu Huyền Uyên ra tay, hắn đã tìm được một chút manh mối, nhưng theo trận pháp khôi phục bình tĩnh, ý tưởng chợt lóe mà qua trong đầu Trang Dịch cũng bị cắt đứt. Biết Lâu Huyền Uyên là hảo tâm, Trang Dịch gật gật đầu. Được, dưới sự dẫn đường của Lâu Huyền Uyên, Trang Dịch rất nhanh lại tìm được một cơ hội phá trận nữa, nhưng mà lần này, Trang Dịch không tùy tiện ra tay, hồn lực của hắn không ngừng vòng quanh sơ hở kia, tuy rằng nơi này nhìn qua là cửa đột phá tốt nhất, nhưng Trang Dịch luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trang Dịch chính là chỗ này, không phải do dự, lập tức xuống tay. Lâu Huyền Uyên nói, Trang Dịch quay đầu trần chờ nhìn thoáng qua Lâu Huyền Uyên. Chỗ là bẫy dập trước đó, hắn nhìn không ra chúng chiêu, lúc này Lâu Huyền Uyên rõ ràng chỉ ra đây là cửa đột phá chính xác, nhưng Trang Dịch lại cảm thấy, nơi này có mờ ám. Tuy rằng vô cùng tín nhiệm Lâu Huyền Uyên, nhưng là hồn sư cùng trận pháp sư, Trang Dịch càng thêm tin tưởng trực giác của mình. Hắn cắn răng, vòng qua điểm này, tìm kiếm cửa đột phá tiếp theo. Lâu Huyền Uyên ngẩn ra, ngay sau đó, Lâu Huyền Uyên hô to. Không xong, trận pháp cảm ứng được nguy cơ, tạm dừng hình thức tấn công, chuyển thành hình thức khép kín. Hình thức khép kín, để bảo vệ thành ba đần ta làm ra thiết lập này, một khi gặp được phá giải không thể chống cự trận pháp sẽ tự động khép lại, cứ như vậy, bất luận là đi ra hay đi vào, đều vô cùng phiền toái. Lâu Huyền Uyên nhíu mày, Trang Dịch ngươi lui ra trước ta ổn định nó một chút. Vâng, biết bản thân lại làm sai, Trang Dịch thu hồn lực lui về phía sau một bước ngơ ngác đứng, nhìn Lâu Huyền Uyên thao tác. Hồn lực hùng hậu tràn ra, sau khi Trang Dịch rời đi, Lâu Huyền Uyên không chút giữ lại bắt đầu tiến hành, tuy rằng chỉ có một hệ, nhưng toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mỗi một bước phá giải đều vô cùng rõ ràng, người xem tâm phục khẩu phục. Trang Dịch nhìn không được cúi đầu nhìn tay mình, từ khi trở thành trận pháp sư đến nay, Trang Dịch vẫn luôn đi xuôi gió xuôi nước, đây là lần đầu tiên hắn liên tiếp xuất hiện sai lầm, là trùng hợp hay là hắn đến bình cảnh. Nghĩ vậy, Trang Dịch khẽ lắc đầu, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là lòng tin vào bản thân dao động. Lâu Huyền Uyên cố gắng nửa giờ cuối cùng lần nữa làm cho. Góc chuyện audio.com, trận pháp khôi phục bình tĩnh, chẳng qua, vì hai lần thất bại liên tiếp, trận pháp tự động tổ chức lại, trở nên càng thêm phức tạp, muốn phá giải, trình độ khó khăn cũng thăng cấp. Chuyện này là ta lỗ mãng, ta sẽ nhanh chóng cởi bỏ trận pháp. Lâu Huyền Uyên cười xin lỗi mọi người, thấy không ít người nhìn Trang Dịch ánh mắt đều mang theo chút nghi ngờ, Lâu Huyền Uyên quay đầu nhìn về phía Trang Dịch còn đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, hắn nói. Trận pháp này là ta độc chế, nguyên lý không giống truyền tống trận cùng trận pháp bình thường, nó thành lập dựa trên trụ cột trận pháp của Lâu Gia, Trang Dịch chưa từng tiếp xúc với trận pháp của Lâu Gia, sẽ trúng chiêu là không thể tránh được. Trang Dịch tiếp theo ngươi ở bên cạnh để tâm nhìn, có thể học được bao nhiêu, vậy phải xem ngươi. Lời nói này của Lâu Huyền Uyên lập tức rời đi lực chú ý của mọi người, đặc biệt đám hồn sư xuất thân hồn điện kia, lại kinh ngạc nhìn Lâu Huyền Uyên. để cho Trang Dịch ở bên cạnh chăm chú quan sát học tập. Đây là nói rõ muốn đem trận pháp không truyền ra ngoài của Lô gia truyền cho Trang Dịch. Có thể nói ra những lời này, có thể thấy được Lô Huyền Uyên coi trọng Trang Dịch ra sao, cũng gián tiếp khẳng định thực lực của Trang Dịch. Nghi ngờ trong lòng mọi người nhất thời nhạt đi không ít, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Lôi Tu vang lên. Để cho Trang Dịch đi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tu mặt không chút thay đổi nói. Trận pháp là hắn biến thành như vậy, cứ để hắn đi gỡ ra. Lâu Huyền Nguyên sừng sốt một chút, cười nói. Vẫn là ta đi đi. Lôi Tu nhìn về phía Trang Dịch. Ngươi được không? Trang Dịch do dự một chút, sau đó ngẩng đầu lên kiên định nhìn Lôi Tu cùng Lâu Huyền Nguyên. Ta hy vọng có thể thử lại một lần nữa, nếu không ta không có tin tưởng đi xác định địa điểm truyền tống trận. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn Trang Dịch lộ ra vài phần lo lắng. Trận pháp không phá giải được không sao, thực lực của Trang Dịch đặt ở đó, đại trận phòng ngự của Ngự Hồn Điện không phải ai cũng có thể sửa được, nhưng vấn đề là nếu như lần này hắn còn không sửa được e rằng sẽ đả kích lòng tin của hắn, bất lợi cho kế hoạch tiếp theo. Trang Dịch thấy không ai phản đối, hắn quay lưng, lại một lần nữa đi về phía trận pháp. Lôi Tu nói, 300 mét phía sau có một khu vực râm mát, Lâu hiệu phó, ngươi mang mọi người đến chỗ đó nghỉ ngơi một lát trước. Nhìn theo thành viên tinh hòa tìm đến vị trí nghỉ ngơi, Lôi Tu đứng tại chỗ, xoay người nghiêm túc nhìn về phía Trang Dịch. Một hai người có tài tán thưởng ngưỡng mộ lẫn nhau cách chương.